Chương 2230 Yến Lăng Thiên vết thương cũ, 1. Tân tấn linh sư Kỷ Nhân Kiệt bị đánh, cái này đối với Ninh An Thành người mà nói tuyệt đối là một bạo tạc tính chất tin tức. Kỷ Nhân Kiệt đại danh, Ninh An Thành rất nhiều người sớm có nghe nói, hâm mộ, ghen ghét đều có. Tại hắn tấn cấp linh sư, lại chạy tới khó xử người Tô gia về sau, đám người mặc dù khinh thường, nhưng cũng không dám đứng ra vì Tô gia bên vực kẻ yếu. Nhưng trong âm thầm, mọi người cũng không ít mắng hắn. Lần này hắn nên ngang chạy tới Tô gia, tất cả mọi người đều cho là Tô gia phải xui xẻo, ai biết nội dung cốt truyện vờ ơ y ma nghịch chuyển Kỷ Nhân Kiệt, vậy mà tại Tô gia bị người đánh, còn bị người từ Tô gia trong cửa lớn ném ra, như cái chó chết một dạng co quắp trên mặt đất nghe nói, hắn vẫn là cùng Lý Thanh Sương cùng một chỗ chạy tới Tô gia phát tình, bị một cái tiểu hoa nhi trước mặt mọi người cho mắng hai người này cũng không biết ở nhà họ Tô làm cái gì không biết liêm sỉ sự tình, thậm chí ngay cả trai trai tiểu hoa nhi đều nhìn không được. Tin tức truyền đến Lý gia thời điểm, từ trên xuống dưới nhà họ Lý đang đắc ý Tô gia lúc này kết thúc rồi. Đúng vậy a, đoán chừng sau ngày hôm nay, Ninh An Thành liền sẽ không có Tô gia. Không được bao lâu, chúng ta đại tiểu thư liền thành linh sư phu nhân đến lúc đó, toàn bộ Ninh An trong thành, chính là chúng ta Lý gia thiên hạ. Lý gia sau đại môn trong phòng nhỏ, mấy cái hạ nhân đang lúc ăn thịt rượu nghị luận ầm ĩ đột nhiên, đại môn bị người gõ. Ai vậy? Người gác cổng không kiên nhẫn ồn ào một tiếng, đi qua mở cửa, người ai ngờ vừa mới mở ra một đường nhỏ. Hắn đã nhìn thấy một tấm máu thịt be bét mặt, dọa đến thét lên lên tiếng, a quỷ a người tới lại là trốn về đến Lý Thanh Sương, nàng tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy, dùng sức mở cửa lớn ra, từ trong khe cửa chen vào. Lý gia hạ nhân kinh hãi. Ngươi là ai à, chỗ nào đến tên điên nàng y phục trên người, giống như khá quân à, làm sao có điểm giống là đại tiểu thư, làm sao có thể đại tiểu thư, làm sao sẽ biến thành cái này hình dáng như quỷ? Đúng vậy à. Đại tiểu thư thế nhưng là linh sư phu nhân, ai dám tổn thương nàng? Lý Thanh Sương tức giận đến rũ ra roi, các ngươi lời còn chưa dứt, vợ ơ y ma một đầu ngã chồng vó xuống. Mau nhìn roi kia, đó là đại tiểu thư roi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thực sự là đại tiểu thư? Nhanh đi qua nhìn một chút. Mấy tên hạ nhân vây lại, đem Lý Thanh Sương quan sát toàn thể một trận về sau, rốt cục đưa nàng nhận ra được. Không tốt, nàng thực sự là đại tiểu thư, nhanh đi bẩm báo lao ra. Liền nói đại tiểu thư đã xảy ra chuyện, từ trên xuống dưới nhà họ Lý rất nhanh loạn cả một đoàn. Tô gia phòng trọ, Quân Vô Cực cho Yến Lăng Thiên trần mạch, lại vụng trộm dùng linh nhãn quan sát một phen. Khi nàng nhìn thấy Yến Lăng Thiên đan điền, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Yến Lăng Thiên trong đan điền, vờ ơ y ma xem ra, cái này nhân thân phận so với nàng trước đó cho rằng còn muốn phức tạp. Bất quá, hắn nhưng lại tờ hờ ơ tờ la biết nhờ nờ na y bị thương thành như thế. Ngày bình thường lại còn có thế giống một người không có chuyện gì một dạng. Tô Hoản lo lắng nói, Vô Cực, trên người hắn còn trúng độc, cái kia độc sợ là rất khó giải quyết. Quân Vô Cực khoát khoát tay, mẹ đừng lo lắng, chỉ là một độc nhỏ mà thôi, ta liền có thể giải. Yến Lăng Thiên, chỉ là độc nhỏ mà thôi, vị kia huyền minh đồng mô đến cùng đều dạy Quân Vô Cực thứ gì? Khoác lác sao? Kỷ Nhân Kiệt mặc dù bị ổi, nhưng hắn dùng cái kia độc thật đúng là không đơn giản. Không phải tùy tiện liền có thể giải, mẹ ngươi trước ra ngoài, ta muốn cho hắn châm cứu. Một khắc đồng hồ sau, Yến Lăng Thiên kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi đã dẫn khí nhập thể.